Nhóc lạnh lùng, tôi sẽ mãi mãi bên cạnh em. Chương 4, trở về Việt Nam. Gocchuyenaudio.com. Đã lâu lắm rồi nó không trở về, nó cũng nhớ nhà, cả ba mẹ nó lắm và nhỏ cũng vậy, nhưng nhỏ sợ nó nên không dám nói gì, cũng đến lúc hành động rồi, nghĩ là làm nó đặt vé máy bay ngay. Sáng hôm sau lần đầu tiên nó thức sớm để thu dọn đồ về kịp đến nơi trong ngày hôm nay, nhờ sự trợ giúp của mười mấy chiếc đồng hồ báo thức. VSCN xong nó chạy ngay qua phòng nhỏ. Cạnh, cạnh, nó gõ cửa phòng nhỏ. Chuyện gì, có gì quan trọng lắm sao mà dậy sớm thế? Hôm nay nhỏ thức trễ vì tối qua lo xem phim tình cảm Hàn Quốc rồi suy nghĩ linh tinh nên thức trễ. Đi chuẩn bị nhanh đến lúc phải về Việt Nam rồi. Nó nói nhanh, sao về đâu, nhỏ còn mơ màng vì chưa tỉnh ngủ đã bị nó đẩy vào nhà tắm. VSCN xong nhỏ đi ra ngoài đã thấy nó đã xếp đồ vào vali ngay ngắn cho nhỏ. Hai đứa bước xuống sân bay, đã thu hút sự chú ý của mọi người. Nhỏ bước xuống làn da trắng hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn làm sao. Với chiếc váy hồng nhẹ tay ren trắng, cổ viền họa tiết độc đáo. Là chiếc váy hot nhất của năm nay do nó thiết kế. Titi, chị Mi vừa hát hay, vừa thiết kế giỏi nha, là thiên tài độc nhất của làng thiết kế. Khác với nhỏ, nó mặc áo cóp, top ngắn máu trắng trệt vai lộ vùng vai trắng ngàn của nó và chiếc quần jean rách đen cổ cách làm hiện lên rõ thân hình thon thả của nó. Trời ơi, con gái là ai mà xinh thế? Trai một, xinh gì mà xinh, gái một, xinh thật mà, trai hai, chảnh chọe xấu thấy gớm, gái hai, không hai cô ấy xinh lắm. Trai một, hai đồng thanh, nó và nhỏ đã rất quen với những lời bàn tán nên không mấy quan tâm. Gọi người đưa đến hai chiếc mô tô, nó và nhỏ chạy thẳng về nhà. Vừa về tới nhà, nó và nhỏ đã bị tra tấn dã man bởi hai người mẹ. Con đi đâu, làm gì mà gần 6 năm con nới về, con có biết là mẹ nhớ con lắm không? Mẹ nó sắp rơi nước mắt vì rất vui mừng khi nó trở về, nhưng không quên trách móc nó. Mẹ sẽ không cho hai đứa đi đâu nữa đâu, nhất định là như vậy. Còn mẹ nhỏ thì tức giận nhưng trong lòng cũng rất vui vì tụi nó đã về. Thì tụi con đã về rồi còn gì? Nó và nhỏ đồng thanh. Mẹ AK, con nhớ mẹ nhiều lắm mẹ yêu. Nhỏ nói dịu dàng, đáng yêu với mẹ mình. Còn nó chỉ hôn vào má mẹ nó một cái rồi bước đi. Con mệt lắm, con lên tắm cái rồi sẽ xuống ngay. Mẹ nó còn chưa kịp nói gì thì nó đã kéo nhỏ chạy thẳng lên phòng. Gia đình nó đã mua một căn biệt thự cũng khá rộng để cho nó sống thoải mái hơn. Đầy đủ tiện nghi, nhưng nó thích nhất là vườn hoa hồng, loài hoa yêu thích của nó và mẹ. Cả gia đình cùng ăn cơm trưa tại ngôi biệt thự, xong rồi cũng về để nó và nhỏ nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi đã được một ngày, tối đó nhỏ rủ nó đến bà IKO để vui chơi, sẵn việc đến xem bang Black Girl có việc gì xảy ra không. Nhỏ thì mặc một chiếc áo màu tím nhạt tay dài, quần jean ngắn, tóc buộc cao, mang giày cao gót màu đen thể hiện phần nào sự trang trọng, đeo chiếc mặt nạ màu tím có gắn vài hột cẩm thạch li ti, với các họa tiết tinh xảo là do nó thiết kế. Còn nó diện nguyên cây đen, áo cóp, tóc đen, quần jean ngắn đen, tóc xõa ngác vai, mang giày đen thể hiện sự kiêu ngạo của nó, đeo chiếc mặt nạ lông vũ màu đen có gắn mấy viên cẩm thạch li ti, họa tiết đơn giản thể hiện phần nào tính cách của nó, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh không chúi máu. Đến nơi nó và nhỏ bước xuống mô tô, mọi ánh mắt đều dồn về một phía. Nhưng hai người họ không quan tâm tới những lời nói vô vị đó. Đạp văng cái cửa xuống ôm đất mẹ thân yêu là nó. Những người trong bà IKO đã chú ý lại càng chú ý hơn. Hai nhóc đi đâu mà vào đây? Gocchuyenaudio.com. Bỏ nhà đi chơi chứ gì, về đi, nơi này không phải dành cho hai đứa đâu. Một tên tướng ta cao to ra giọng nói lớn làm cả bọn cười ồ lên. Cút ngay nếu không thì đừng trách ta. Chấm, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng tràn đầy sự lạnh giá, sắt bén làm mọi người cảm thấy rùng mình, nhưng tên đó vẫn không sợ. Hai nhỏ đúng là biết đùa, nếu không thì ở lại chơi với tụi này chút cũng được. Vừa nói vừa tiến lại gần nó và nhỏ. Dầm, tên vừa nãy tiến lại gần đã bị đạp mạnh vào bụng ngã văng ra, không ai khác chính là nó làm, mọi người đều nhìn nó chầm chầm. Thằng Bin đâu, nó lên tiếng làm mọi người phải sửng sốt vì độ lạnh của nó lúc này khoảng không. Xê dù không thấy hết mặt nhưng vẫn cảm nhận được, Bin nhân vật mới tên thật là Trịnh Gia Minh, chính là cánh tay đắc lực của nó, quản lý bà IKO hộ nó trong lúc nó lận bang và đang định cư ở nước ngoài. Rất giỏi võ, có máu mặt không vừa, đúng là hai nhóc này muốn chết. Tên một, dám gọi đích danh của anh Minh. Tên hai, lần này hai nhóc này chắc khó sống. Tên một, hai nói, vừa lúc đó Bin hớt hải chạy ra và làm cho mọi người ngạc nhiên vì độ nhanh nhảy của anh, chắc là có người đến quậy phá ở bà IKO nên anh mới vậy. Lễ 30, 4 vui vẻ nha mọi người. Chúc mọi người có một ngày lễ thật ý nghĩa. mãi mãi thương, thương, yêu, yêu cách chương.